Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, năm đó người năm đó sự. 2. Không biết có phải hay không bởi vì hút thuốc nguyên nhân. Vương Niệm Bình thanh âm nghe tới trầm thấp chung mang theo một tia khàn khàn. Này phiến hoang mộ ước chừng có 35 cái nấm mồ. Không có mộ bia, cũng không có người bái tế xử lý. Ngươi biết là vì cái gì sao? 35 cái nấm mồ. Ninh Hoan Tâm nghe được Vương Niệm Bình nói, trong đầu lại hiện lên chính mình trong mộng, nhìn đến hình ảnh. Nàng chần chờ lắc lắc đầu. Vương Đạo, vì cái gì a? Chẳng lẽ những người này đều không có thân nhân cùng bằng hữu sao? Vẫn là không có người biết bọn họ là ai. Nghe được Ninh Hoan Tâm trả lời, Vương Niệm Bình cười cười. Hắn lại lần nữa hung hăng hút một ngụm yên. Này phiến hoang mồ đến bây giờ ước chừng có hơn 30 năm. Không có người quản, cũng không có người dám dùng này phiến mà. Bởi vì cái này mặt mai táng người, năm đó đều là bị chôn sống. Chôn sống, Ninh Hoan Tâm mở to hai mắt nhìn. Chính mình ở trong mộng nhìn đến tình cảnh. Chẳng lẽ chính là những người đó bị chôn sống tình cảnh sao? Không có người biết năm đó đã xảy ra cái gì. Nghe nói nơi này, vài thập niên trước ở hai cái liền nhau thôn xóm. Chính là trong một đêm, một cái khác thôn người đều mất tích. Không, có lẽ phải nói bọn họ đều đã chết. Này phiến hoang mộ, chính là chứng cứ, Vương Đạo. Vậy ngươi như thế nào biết những người đó là bị chôn sống? Nếu không có người biết năm đó chân tướng, Vương Niệm Bình vì cái gì sẽ biết? Nghe được Ninh Hoan Tâm hỏi chuyện, Vương Niệm Bình tay run lên, hỏa tinh vẩy ra đến hắn mu bàn tay thượng, mà hắn lại không hề hay biết. Dường như 10 năm trước ta mới vừa vào hành thời điểm, ở chỗ này chụp quá một bộ điện ảnh, nói lên một ít chuyện cũ. Vương Niệm Bình trong ánh mắt tràn đầy hồi ức. Kia bộ điện ảnh cuối cùng không có quay chụp hoàn thành, nhưng là lại thành hắn hành nghề kiếp sống sâu nhất ký ức. Khi đó ta chỉ là một cái trợ đạo. Ngay lúc đó đạo diễn cùng biên kịch chính là nghe nói thôn này cùng này phiến hoang mồ thần bí, cho nên riêng tới nơi này lấy cảnh. Khi đó đoàn phim thực nghèo, chúng ta liền thuê ở tại phụ cận trấn nhỏ một cái đại tư hợp viện. Vốn dĩ tất cả mọi người đều rất có nhiệt tình, rất muốn đem kia bộ phiến tử chụp hảo. Chính là cuối cùng, Vương Niệm Bình lại lần nữa thật sâu hút một ngụm yên. Hắn không biết chính mình vì cái gì muốn cùng một cái lâm thời diễn viên nói này đó. Chính là hiện tại, hắn thật sự thực loạn. Lúc ấy, đoàn phim ngay từ đầu quay chụp đều phi thường thuận lợi. Đại gia cũng đều thật cao hứng. Chính là ai biết ở quay chụp đến bãi tha ma tình tiết thời điểm, lại đã xảy ra chuyện. Có cái diễn viên nổi điên dường như đào khai phần mộ. Chuyện này kinh động trong thị trấn đồn công an, trong sở pháp y cũng xuất động. Cái kia lão pháp y là nơi này nguyên trụ dân, ta cũng là từ hắn nơi đó mới biết được. Này phiến hoang mồ người đều là bị chôn sống, bọn họ trong lòng hàm chứa cuối cùng một ngụm oán khí mà chết. Nơi này đã bị oán khí bao trùm, hình thành hung thần. Khi đó Vương Niệm Bình kỳ thật là không tin lão pháp y nói. Chính là sau lại đã xảy ra những cái đó sự tình, đó là hắn cả đời cũng sẽ không quên lại ký ức. Tại đây một khắc, Vương Niệm Bình lòng có chút dao động. Chính mình lúc này đây nhất ý cô hành, có thể hay không dẫm vào 10 năm trước bi kịch? Vương Đạo, sao lại làm sao vậy? Vương Niệm Bình nãy giờ không nói gì. Một bên Ninh Hoan Tâm nhưng thật ra bị gợi lên tràn đầy lòng hiếu kỳ. Nàng không nhớ rõ Vương Đạo 10 năm trước chụp quá cái gì nổi danh phim kinh dị a. Chẳng lẽ kia bộ phiến tử danh tiếng quá kém? Vẫn là căn bản không có bị quay chụp ra tới. Hảo, Lạc Dĩnh Tâm ra chuyện này, hôm nay không cần quay chụp, đều trở về nghỉ ngơi đi. Ngày mai rồi nói sau. Lúc này, Vương Niệm Bình hút xong rồi yên, bỗng nhiên xoay người lớn tiếng tiếp đón đoàn phim người. Tổ người thấy đạo diễn đều lên tiếng, tự nhiên đều vô cùng cao hứng thu thập đồ vật đi trở về. Hai ngày này sự tình quá tà môn, ai không sợ hãi a? Ninh Hoan Tâm tâm tình thực phức tạp, nàng là cuối cùng một cái đi. Trước khi đi, nàng còn không khỏi quay đầu nhìn thoáng qua kia hoang vắng bãi tha ma. Nơi này, rốt cuộc có cái gì bí mật đâu? Vương Đạo trong lòng lại cất giấu như thế nào chuyện cũ? Hết chương.